Quý vị thân mến, hôm nay Phương Viễn xin gửi tới quý vị một chương vô cùng hay trong cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Chương 11 mang tên Rèn luyện tài đàm phán, luôn nắm chắc phần thắng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Đàm phán là quá trình hai người hoặc một cá nhân và một tập thể, một tổ chức nào đó thảo luận về vấn đề lợi ích cùng quan tâm hoặc vấn đề khác, trao đổi ý kiến, tìm cách giải quyết và đạt được thống nhất. Đây có thể nói là quá trình đấu trí, đấu sức giữa hai bên. Nó không chỉ yêu cầu người đàm phán phải có tri thức, mà còn yêu cầu rất cao về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ tốt hay không sẽ quyết định chất lượng và kết quả của cuộc đàm phán. Do đó, việc tạo ra không khí đàm phán, kỹ năng khéo léo vận dụng ngôn ngữ đàm phán là điều không thể thiếu của mỗi người tham gia quá trình đàm phán. Tạo không khí đàm phán hài hòa. Chuyên gia đàm phán người Mỹ Casno cho rằng không khí của cuộc đàm phán đặc biệt quan trọng. Không khí tốt sẽ giúp người đàm phán phát huy thực lực. Đại đa số không khí các cuộc đàm phán đều do con người tạo ra. Một nhà đàm phán ưu tú sẽ có thể cảm nhận được không khí khi nào có lợi, lợi dụng không khí đàm phán để tạo ra ảnh hưởng có lợi cho mình, bởi vì họ biết rằng không khí có thể ảnh hưởng rất lớn tới sự thành bại của cuộc đàm phán. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng không khí đàm phán thích hợp chính là một phần quan trọng của cuộc đàm phán. Không khí đàm phán chính là một kiểu thái độ của người đàm phán. Nó có thể ảnh hưởng tới tâm lý, tình cảm và cảm giác của người đàm phán. Không khí đàm phán có lạnh nhạt, đối lập, cứng rắn, cũng có tích cực, hữu nghị hoặc nghiêm trọng, cân bằng. Không khí đàm phán khác nhau sẽ mang lại những ảnh hưởng khác nhau. Không khí đàm phán có thể bất giác đẩy cuộc đàm phán tới một phương hướng nào đó. Không khí nhiệt tình, tích cực, hữu nghị sẽ khiến cho cuộc đàm phán đi tới hướng đạt được thống nhất, khiến người đàm phán không bị căng thẳng và hài lòng với kết quả. Còn không khí lạnh nhạt, căng thẳng sẽ khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết. Do đó, khi tham gia đàm phán, chúng ta nhất định phải nắm được kỹ năng tạo ra không khí tốt, tạo điều kiện thành công cho cuộc đàm phán. Kỹ năng trò chuyện, hàn huyên hợp lý. Trước khi chính thức bước vào cuộc đàm phán, hầu hết là khoảng thời gian quá độ. Trong giai đoạn này, hai bên thường hỏi thăm lẫn nhau về việc chủ đề có liên quan đến vấn đề chính để khiến không khí trở nên thoải mái trước khi đàm phán. Trò chuyện, hàn huyên thân mật trước đàm phán có thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên, tạo bầu không khí hòa hợp, thân thiện. Đặng Tiểu Bình là nhà quân sự, nhà cách mạng thuộc giai cấp vô sản Trung Quốc, cũng đồng thời là một chuyên gia đàm phán. Một lần, Đặng Tiểu Bình tiếp đón Nữ Hoàng Anh và phu nhân tới thăm Trung Quốc. Sau khi gặp mặt, hai bên đã trò chuyện với nhau. Đặng Tiểu Bình nhiệt tình nói với Nữ Hoàng Anh: "Được gặp bà, tôi rất vui. Xin hãy tiếp nhận sự hoan nghênh và sự tôn kính của tôi." Sau đó lại nói tiếp: "Thời gian này, thời tiết Bắc Kinh rất tốt, cũng là để đón chào quý khách. Tuy nhiên, không khí có vẻ hơi khô, nếu có thể mượn một chút sương mù London thì sẽ tuyệt vời hơn đấy." Phu nhân Nữ Hoàng Anh thấy vậy nói: "Sương mù London là sản phẩm của thời kỳ cách mạng công nghiệp, bây giờ đã không còn nữa. Tuy nhiên, có thể cho Trung Quốc mượn mưa, mưa có thể sẽ tốt hơn sương. Đổi lại, các ông cho chúng tôi mượn chút ánh sáng mặt trời." Hai bên trò chuyện vui vẻ, bầu không khí trở nên ấm áp, thân mật. Thêm mưa, sương và ánh nắng mặt trời và cuộc đàm phán chính trị nghiêm túc, vô hình đã khiến cho hai bên trở nên vui vẻ, thoải mái. Khi trò chuyện hàn huyên, nhất định phải nhớ một điểm: không nói về đề tài gây thất vọng. Kỹ năng có động tác phù hợp và ngôn ngữ sắc thái biểu cảm. Động tác cơ thể phù hợp cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới không khí đàm phán. Điều đặc biệt phải chú ý là do tập quán văn hóa của các dân tộc và các quốc gia khác nhau nên các động tác cũng phản ánh những điều không giống nhau. Ví dụ, bắt tay trong lần gặp mặt đầu tiên. Tập quán của một số quốc gia cho rằng đây là cách thể hiện sự hữu nghị, tạo cảm giác thân mật. Nhưng một số nước lại cho rằng đó là cách đối phương thể hiện sự thận trọng, không có thành ý, từ đó sẽ gây ra ác cảm. Chính vì vậy, người đàm phán trước tiên phải hiểu đặc điểm tính cách, thói quen của đối phương để có ngôn ngữ hình thể thích hợp. Ngôn ngữ sắc thái biểu cảm thể hiện ở tình cảm nội tâm, có thể truyền đạt thông tin không lời tới đối phương. Người tham gia đàm phán đang tự tin hay nghi ngờ, vui vẻ hay căng thẳng đều bộc lộ qua sắc thái tình cảm. Đối phương thành thật hay xảo quyệt, hoạt bát hay không năng động, tất cả đều có thể thể hiện qua ánh mắt. Do đó, khi đàm phán nên chú ý tới sắc thái tình cảm thông qua nét mặt, ánh mắt thể hiện sự tự tin, nguyện vọng hợp tác hữu nghị. Những điều này đều mang lại ảnh hưởng khác nhau tới không khí của cuộc đàm phán. Nếu cộng tác của bạn gây ra sự phản cảm, sắc thái tình cảm khiến người khác không thích thì sắc thái không khí đàm phán sẽ không tốt. Ngôn ngữ hài hước và cách thức điều tiết bầu không khí cũng là một kỹ năng quan trọng. Không khí của một cuộc đàm phán luôn thay đổi liên tục. Bầu không khí hòa hợp, thoải mái có thể trở nên căng thẳng khi hai bên tranh luận về những vấn đề có tính chất thực tế. Nếu không cẩn thận, cuộc đàm phán thậm chí còn bị đổ vỡ. Lúc này, nếu hai bên làm không phải có sự rõ ràng để đi đến vấn đề cần theo đuổi mà nhanh chóng hóa giải cái không khí căng thẳng đó, thì chúng ta có thể sử dụng những ngôn ngữ hài hước để hóa giải bầu không khí. Trong đàm phán kinh tế hiện đại, phát huy sự hài hước có tác dụng ngày càng quan trọng và đã được xem là cách chính thức tốt nhất để điều tiết bầu không khí. Đương nhiên, trong đàm phán, hai bên chắc chắn sẽ tranh luận và không nhượng bộ nhau trong vấn đề nào đó, thậm chí còn xảy ra tranh cãi. Lúc này, có thể đề nghị tạm thời ngừng đàm phán, sắp xếp cho cả hai phía đi dạo, ngắm cảnh, dự tiệc, xem biểu diễn nghệ thuật, cũng có thể tham gia các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi tại câu lạc bộ, khu giải trí. Như vậy, trong môi trường thoải mái, vui vẻ, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Điều quan trọng là thông qua vui chơi, nghỉ ngơi, tiếp xúc thoải mái, hai bên có thể hiểu nhau hơn, xóa bỏ nghi kỵ, tăng tình hữu nghị, cũng có thể trao đổi thêm ý kiến về vấn đề khúc mắc giữa hai bên. Lúc này, tâm trạng cả hai phía đều vui vẻ, mọi người trở nên cởi mở. Vấn đề không phải giải quyết trên bàn đàm phán có thể sẽ được tháo gỡ. Nghệ thuật đưa ra câu hỏi và đáp án, trả lời ý kiến phản đối của đối thủ trong đàm phán. Trong đàm phán, làm thế nào để hiểu được mục đích và trả lời ý kiến phản đối của đối phương? Điều này yêu cầu chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đàm phán, vận dụng ngôn ngữ khéo léo để đưa ra câu hỏi và câu trả lời của đối phương. Người đi trước làm chủ, khéo léo ra câu hỏi để tìm hiểu mục đích của đối phương. Để đạt hiệu quả tốt khi đàm phán, chúng ta phải hiểu nhu cầu thực tế của đối phương và có ý đồ thực sự. Việc này yêu cầu người đàm phán phải nỗ lực phát huy và nắm vững kỹ năng đưa câu hỏi. 1. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra câu hỏi thích hợp. Trước khi chính thức bắt đầu đàm phán, người tham gia đàm phán nên viết ra trước những câu muốn hỏi, đặc biệt là những câu hỏi mà sẽ khiến đối phương không thể nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Những câu hỏi kiểu này có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Khi nêu câu hỏi, nắm chắc thời cơ, có thể đưa ra trước một số câu hỏi có vẻ đơn giản và dễ trả lời, nhưng thực chất lại là câu hỏi có liên quan đến những vấn đề quan trọng. Hãy chờ tới khi tư tưởng của đối phương thoải mái để đề cập tới vấn đề quan trọng, như vậy sẽ khiến đối phương dễ bộc lộ điểm yếu hơn. 2. Nắm chắc tốc độ ra câu hỏi. Người đàm phán nên đưa ra câu hỏi với tốc độ vừa phải, hỏi với thái độ bình thản. Nếu tốc độ hỏi quá nhanh sẽ để lại ấn tượng không tốt và sự thiếu kiên nhẫn, còn có thể gây ra sự phản cảm và thậm chí là tâm lý thù địch, làm hỏng bầu không khí đàm phán. Đương nhiên, tốc độ ra câu hỏi cũng không thể quá chậm, nếu không sẽ khiến đối phương nghi ngờ hoặc cảm thấy nhàm chán. Trong đàm phán, không nên liên tục đưa ra câu hỏi. Điều này sẽ khiến người đối diện có tâm lý không muốn trả lời hoặc trả lời qua loa. 3. Không nên hỏi dồn dập, hãy để đối phương có thời gian trả lời. Không nên đưa ra nhiều câu hỏi cùng lúc, như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy rối trí, không biết nên trả lời câu hỏi nào. Sau khi đưa ra một câu hỏi, hãy im lặng và chờ đợi câu trả lời. Sự im lặng sau khi đưa ra câu hỏi sẽ gây áp lực vô hình cho đối phương. Bạn không nói nữa, đối phương bắt buộc phải trả lời để phá vỡ sự im lặng. Như vậy, trách nhiệm phá vỡ sự im lặng giữa hai bên sẽ do người đối diện đảm nhiệm. Khi đối phương trả lời câu hỏi, người đàm phán nên chờ trả lời xong mới bắt đầu đưa ra câu hỏi khác. Đây là phép lịch sự tối thiểu, cũng có cơ hội cho việc tìm hiểu toàn diện ý đồ của đối phương, từ đó đưa ra câu hỏi chính xác. 4. Thái độ thành thật, tránh những câu hỏi mang tính thù địch. Trước khi đặt ra câu hỏi, nên được sự đồng ý của đối phương, nhất là khi đưa ra câu hỏi với người lạ hoặc người có địa vị cao. Đối với những câu hỏi nhạy cảm, trước khi hỏi nên xin phép. Thái độ thành thật sẽ khiến người đối diện vui vẻ trả lời, có lợi cho việc giao lưu tình cảm giữa hai bên trong quá trình đàm phán. Người đàm phán nên tránh những vấn đề mang tính thù địch, như trực tiếp chỉ trích ý kiến đối phương hoặc những câu hỏi có tính liên quan đến chất lượng sản phẩm. Nếu không, sẽ không có lợi cho sự hợp tác giữa hai bên. 5. Không bắt ép đối phương trả lời những câu hỏi họ không muốn để tránh tạo không khí căng thẳng. Đối với những câu hỏi này, có thể chia ra thành nhiều câu hỏi nhỏ để tìm ra ý của đối phương, hoặc có thể thay đổi góc độ để khơi dậy sự hứng thú của người đối diện với câu hỏi. Cũng có thể tạm gác lại câu hỏi chờ đến khi thời cơ thích hợp. Nắm vững các kỹ năng đặt câu hỏi là cách nâng cao năng lực của người đàm phán trong việc tìm hiểu nhu cầu thực tế của đối phương và giúp bầu không khí trong cuộc đàm phán không bị căng thẳng. Kỹ năng phản ứng khéo léo trước ý kiến phản đối của khách hàng. Trong đàm phán luôn xuất hiện các yếu tố hài lòng và không hài lòng. Bởi vậy, cả hai phía tham gia đàm phán đều có những ý kiến phản đối lẫn nhau. Cách giải quyết khi đối mặt với ý kiến phản đối sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đàm phán của bạn. Ông Thomas đã từng đàm phán về vấn đề mua đồng hồ với một cửa hàng. Do thị lực của vợ ông không tốt nên bà phải sử dụng loại đồng hồ có thể phân biệt rõ kim giờ và kim phút. Thế nhưng loại đồng hồ đó rất khó tìm. Họ đã mất nhiều công sức, cuối cùng cũng tìm được chiếc đồng hồ như ý. Thế nhưng chiếc đồng hồ đó có vẻ ngoài không được đẹp. Nó cũng bởi nguyên nhân mà cửa hàng mãi không bán được chiếc đồng hồ đó. Mặc dù vậy, mức giá là 150 đồng thì có vẻ hơi đắt. Ông Thomas nói, chiếc đồng hồ này giá 150 đồng thì đắt quá. Người chủ cửa hàng giải thích, giá của chiếc đồng hồ này là rất hợp lý bởi nó chỉ sai lệch vài phút trong một tháng. Ông Thomas nói, thời gian chính xác hay không, không quan trọng. Để chứng minh quan điểm của mình, ông Thomas lấy chiếc đồng hồ cũ mà vợ ông đeo đã lâu ra cho cửa hàng xem. Cô ấy đeo chiếc đồng hồ này đã 7 năm rồi, chiếc đồng hồ này rất hữu dụng. Người bán hàng trả lời, thời gian đã 7 năm, bà ấy đeo một chiếc đồng hồ đắt giá. Khi mà cả ông Thomas đã chỉ ra chiếc đồng hồ ông định mua không được đẹp, người bán hàng nói, tôi chưa bao giờ thấy có chiếc đồng hồ nào được thiết kế giúp người dùng nhìn rõ giờ. Cuối cùng, họ quyết định mua giá chiếc đồng hồ là 100 đồng. Việc giao dịch có vẻ thành công, phần lớn cũng được quyết định bởi việc bạn đối diện với ý kiến phản đối như thế nào. Khéo léo ứng phó với ý kiến phản hồi của đối phương, cuộc đàm phán sẽ thuận lợi và thành công. Vì thế, bạn nên nắm vững các kỹ năng sau. 1. Trước khi đàm phán với khách hàng, hãy viết ra những ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm so với những sản phẩm cạnh tranh khác. 2. Ghi nhớ tất cả những gì bạn nghĩ đến, những khuyết điểm của sản phẩm mà khách hàng lựa chọn hoặc những chỗ phục vụ chưa chu đáo. 3. Khi khách hàng nêu ý kiến phản hồi, phải tìm hiểu câu hỏi trước khi trả lời. 4. Giả sử ý kiến phản đối của khách hàng có thể giải quyết ngay, bạn phải lập tức chứng minh, như vậy sẽ được đối phương công nhận. 5. Sử dụng câu hỏi lại để trả lời đối phương. Muốn có được câu hỏi trả lời đúng, bạn có thể hỏi: có phải anh chị đang cân nhắc vì chi phí bảo dưỡng đắt? Câu trả lời của đối phương rất có thể là khẳng định, do đối phương không thích chi phí bảo dưỡng và phí nhiên liệu đắt. Bạn có thể nhân cơ hội này giới thiệu về ưu điểm sản phẩm bạn đang bán. 6. Không nên đồng ý với ý kiến phản hồi của khách hàng nếu như khách hàng phản đối. Điều này sẽ tăng cường tập trung của đối phương và tăng cường cái lập trường của đối phương. Nếu nhân viên bán xe hơi nói: đúng thế, chi phí bảo dưỡng của dòng xe này rất cao, nhưng nói như vậy sẽ không có lợi. 7. Nếu ý kiến phản đối của khách hàng khiến bạn cảm thấy khó trả lời, vậy bạn có thể trả lời bằng ngữ khí khả năng. Sau đó hãy nêu những ưu điểm có lợi cho khách hàng. Ví dụ, khách hàng nói rằng dòng xe của bạn có giá quá cao, thì bạn có thể trả lời: như vậy là anh đã chú ý tới loại xe này, chỉ có điều vấn đề giá cả khiến anh chưa thể quyết định đúng không? Chiếc xe có tính năng tốt như thế, động cơ lại khỏe và ổn định, mặc dù giá bán cao nhưng lại rất kinh tế. Ai cũng có thể chọn một chiếc xe, nhưng không phải ai cũng có thể một chiếc xe cao cấp như thế này. Rất nhiều nhân vật tầm cỡ thích loại xe này bởi họ biết đâu thực sự là hàng tốt. Có rất nhiều kỹ năng khi đàm phán. Khi phản ứng trước ý kiến phản đối của khách hàng, bạn cần phải nhớ bí quyết sau: phải để khách hàng thấy bạn hiểu quan điểm của họ, đồng thời khéo léo trả lời ý kiến phản đối. Điều này không chỉ thể hiện bạn hiểu khách hàng mà còn khiến họ phải trả lời có với câu hỏi. Khi gặp ý kiến phản đối không thể phản bác, chúng ta nên tránh đối đầu với khách hàng. Khi gặp tình huống này, người bán hàng nên nhấn mạnh ưu điểm của sản phẩm rất quan trọng với người mua, nhất là khi khách hàng góp ý về giá cả. Tốt nhất nên giải quyết như vậy: dùng ngôn ngữ chung chung, mơ hồ để che đi ý đồ thực sự. Quá trình đàm phán là sự cạnh tranh về kỹ năng, trí tuệ. Mọi người phải tiếp nhận nhiều cung bậc từ tư tưởng, tình cảm. Cuộc đàm phán thường diễn ra rất phức tạp và biến đổi liên tục. Do đó, lời nói trong đàm phán nhất định phải chừng mực, che giấu suy nghĩ thật một cách hợp lý. Trong đàm phán, khi chúng ta không muốn để đối phương biết ý đồ thực sự của mình, hoặc khi không tự tin nắm chắc vấn đề gì đó, hãy sử dụng cách nói nước đôi mơ hồ. Ví dụ, bình luận về một người hoặc một việc gì đó, khi nêu ra quan điểm, có thể thêm vài câu nói tuy nhiên, có lúc cũng. Cách làm này để tạo ra đường lui nếu có suy nghĩ không phù hợp với thực tế. Câu nói này tưởng như đơn giản, nhưng trên khi đàm phán nó lại có tác dụng rất lớn. Hầu hết các chính trị gia đều giỏi trong việc đàm phán. Họ biết cách khéo léo đưa ra hai mặt của một vấn đề vào trong ngôn ngữ. Do vậy, chúng ta thường nghe thấy câu nói ngoại giao như thế này trên TV: vấn đề này rất quan trọng nên suy nghĩ thận trọng, chúng tôi sẽ tích cực nỗ lực vì nó. Đây chính là tác dụng của cách nói trước, và đó là cách nói nước đôi mơ hồ. Trên thương trường cũng vậy, trong đàm phán kinh doanh, có lúc để đạt được hiệu quả hoặc vì lý do nào đó mà bạn không muốn thể hiện suy nghĩ thật cho người khác biết, lúc này bạn có thể làm mơ hồ hóa thông tin để đạt được hiệu quả đàm phán tốt đẹp. Vì vậy, trong đàm phán, chúng ta phải linh hoạt vận dụng kỹ năng ngôn ngữ chung chung, mơ hồ. 1. Đối phương muốn bạn thể hiện thái độ rõ ràng, nhưng bạn cho rằng chưa đến lúc. Bạn có thể trả lời câu hỏi như sau: có thể, đợi sau khi tôi báo cáo tình hình cho cấp trên, tôi sẽ thông báo lại trong thời gian sớm nhất. Bề ngoài là sự đồng ý, nhưng thực chất lại là phủ định. Mặc dù trong thời gian sớm nhất, có thể mang lại cảm giác thoải mái, hài lòng cho người khác, nhưng thực tế khi thông báo lại, kết quả có thể lại là sự phản đối. 2. Thăm dò đối phương. Tìm hiểu tư tưởng tình cảm của đối thủ. Đối phương càng muốn biết thái độ của bạn thì bạn càng nên dùng cách nói mơ hồ để tìm hiểu suy nghĩ của họ, khiến họ bị tác động tâm lý, buộc phải nói lên suy nghĩ, từ đó bộc lộ ý đồ thực sự của họ. 3. Bảo vệ mình khỏi sự khống chế của đối phương. Bạn có thể dùng ngôn ngữ mơ hồ để đối phó, không cho đối phương khống chế mình. Thiết kế mới của công ty thời trang vừa ra mắt đã rất được ưa chuộng. Do đó công ty chuẩn bị mua vào một số lượng nguyên liệu lớn để sản xuất hàng loạt. Tin tức vừa truyền đi, ngay lập tức các nhà máy vải sợi trong và ngoài thành phố đã cử nhân viên tiếp thị tới đàm phán về việc hợp tác. Công ty thời trang cũng cử nhân viên thu mua ra gặp gỡ đối tác. Trong quá trình đàm phán, chỉ tìm hiểu về tình hình nhà máy cung cấp nguyên liệu chứ tạm thời chưa ký hợp đồng, nên thường từ chối khéo bằng câu nói: "Tôi nhất định sẽ chuyển ý kiến của quý vị đến cấp trên, chỉ cần chất lượng đáng tin cậy, giá cả hợp lý, chúng tôi sẽ cân nhắc." Thông qua đàm phán, công ty thời trang sẽ chọn ra một nhà cung cấp nguyên liệu tốt nhất với chất lượng cao và giá cả phải chăng. Như vậy công ty sẽ có sự lựa chọn và có được không khí tốt và có ích lợi rất tốt. 4. Từ chối ý kiến của đối phương. Dùng ngôn ngữ chung chung mơ hồ thể hiện ý kiến bất đồng sẽ không khiến cho hai bên khó xử, lại có thể đạt được mục đích từ chối. Ví dụ, khi đối phương nêu ý kiến xong, bạn có thể nói như sau: "Có lẽ anh làm vậy là đúng, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể ra quyết định cuối cùng." Hoặc có thể nói: "Về bản cơ bản, chúng tôi đồng ý với ý kiến của anh. Thế nhưng chúng tôi phải đại diện cho lợi ích của công ty, anh thấy có đúng không?" Cách nói này đã khẳng định lại suy nghĩ của đối phương, không làm cản trở cuộc đàm phán, lại vừa phủ định được ý kiến của người đó, nhưng vẫn thể hiện được thái độ chân thành, hợp tác và xây dựng. Hiệu quả này không đơn giản chỉ là từ chối những điều có thể đạt được. 5. Can thiệp tư duy, thay đổi cách nhìn. Trong quá trình đàm phán, lợi dụng lúc đối phương thiếu chú ý hoặc tâm lý có phần trùng xuống, có thể sử dụng cách nói chung chung, mơ hồ để tạm thời chuyển sự chú ý của đối phương, tránh các vấn đề bất lợi hoặc dẫn dắt đối phương vào một câu trả lời cho câu hỏi được sắp đặt trước. Một công ty có mối quan hệ hợp tác với vài đơn vị cung cấp hàng hóa trong vùng. Một lần trong cuộc đàm phán với một trong các nhà cung cấp, hai bên tranh luận rất lâu về vấn đề giá cả. Lúc này, người đàm phán của công ty đột nhiên nêu một vấn đề mới: "Quý vị có thể đi mua lại hàng của một vài công xưởng gần đây, sau đó đem bán lại cho chúng tôi, vậy có được không?" "Làm gì có chuyện đó? Tôi có nghe nói vậy nên chúng tôi muốn chứng minh." "Không thể nào, chuyện trong công xưởng của chúng tôi không thể không biết." "Chúng tôi cũng không tin quý vị lại làm như vậy." Hai bên cứ nói về chuyện đó, một bên tỏ ra bán tin bán nghi, một bên thì khẳng định không thể có chuyện như vậy. Đợi khi bên mua nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai bàn tiếp." Vậy là cả hai phía đều không đạt được mục đích. Trong cuộc bàn bạc tiếp theo, tâm lý hai bên vô hình chung đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, cách nói chung chung, mơ hồ còn có tác dụng tích cực trong việc thăm dò thông tin, kéo dài thời gian hoặc thoái thác trách nhiệm về sau. Nên chú ý khai thác trong đàm phán kinh tế. Đồng thời, việc vận dụng cách nói chung chung còn có thể giúp hai bên tạo đường lui trong một số vấn đề, để cuộc đàm phán không bị rơi vào bế tắc. Ngôn ngữ quyết định thành bại, đó cũng là một kỹ năng để chúng ta thể hiện ngôn ngữ. Đàm phán chính là căn cứ theo tình hình thực tế, vận dụng trí tuệ và ngôn ngữ để đạt được kết quả mong muốn. Vì thế, trong đàm phán không thể tránh được việc phải nói chuyện, thể hiện nội dung, quan điểm nào đó. Trong trường hợp này, kỹ năng nói chuyện lại là một nhân tố quan trọng. Một lỗi nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa người đàm phán. Lỗi lớn có thể làm hỏng sự thành công và không khí cuộc đàm phán. Ngôn ngữ phải linh hoạt, mang tính sáng tạo, phải cố gắng chú ý sử dụng kỹ năng ngôn ngữ đàm phán. Kỹ năng vận dụng ngôn ngữ chính xác. Lợi ích chính là động lực đàm phán. Hai bên thông qua đàm phán để thuyết phục đối phương chấp nhận quan điểm của mình và cuối cùng đạt được sự thống nhất có lợi cho cả hai bên. Do đó, đây là hoạt động quan trọng có liên quan tới lợi ích cá nhân và tập thể. Nó yêu cầu ngôn ngữ phải biểu đạt chính xác. Hai bên tham gia đàm phán phải thể hiện chính xác lập trường, quan điểm và yêu cầu của mình đối với đối phương, giúp đối phương hiểu rõ thái độ của mình. Nếu người đàm phán đưa thông tin không chính xác, đối phương sẽ không thể hiểu đúng thái độ của bạn. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới sự giao tiếp song phương, khiến cuộc đàm phán đi theo hướng phát triển không có lợi, và người đàm phán không thể hài lòng với nhu cầu của mình. Nếu người đàm phán đưa ra thông tin sai, trong khi đối phương nhờ thông tin sai đó mà đạt được sự thống nhất, như vậy sẽ tạo ra sự tổn thất lợi ích vô cùng to lớn. Trong đàm phán, vận dụng ngôn ngữ chính xác sẽ giúp tránh hiểu nhầm và những rắc rối không cần thiết. Ngoài ra, còn giúp người đàm phán giành được quyền chủ động. Kỹ năng vận dụng ngôn ngữ nhằm trúng mục tiêu. Mỗi cuộc đàm phán có nội dung khác nhau, đối tượng đàm phán mà chúng ta phải đối diện cũng không giống nhau. Muốn đạt được thành công, người đàm phán phải tôn trọng nguyên tắc nhắm đúng mục tiêu. Khi gặp những đối tượng đàm phán khác nhau, việc vận dụng ngôn ngữ cũng khác nhau. Do giới tính, tuổi tác, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, tính cách, sở thích của các đối tượng đàm phán không giống nhau, nên khả năng tiếp nhận ngôn ngữ và thói quen sử dụng cách thức đàm phán cũng khác nhau. Nam giới thích vận dụng ngôn ngữ lý tính, còn nữ giới lại thiên về tình cảm. Người thẳng tính thì thích nói thẳng, nói thật. Do đó, việc nói vòng vo rào trước đón sau không có hiệu quả với họ. Còn với người có tính cách hướng nội thì tương đối nhạy cảm. Khi trò chuyện, họ thích được nghe lời nhẹ nhàng, hoa mỹ. Nếu trong đàm phán không chú ý tới đặc điểm con người của đối phương, muốn gì nói nấy thì sẽ khó có được kết quả tốt và thậm chí còn ảnh hưởng tới tiến trình thuận lợi của cuộc đàm phán. Ngoài đặc điểm riêng cá nhân, người đàm phán còn phải cân nhắc tới sự ảnh hưởng của việc ứng dụng ngôn ngữ. Khi đàm phán với người ngoại quốc, phải chú ý ngôn ngữ nên nhắm trúng mục tiêu. Bối cảnh văn hóa khác nhau sẽ quyết định cách hiểu ngôn ngữ khác nhau. Do đó, trong đàm phán phải chú ý tới khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của đối phương. Có câu nói nhập gia tùy tục. Câu nói này muốn nhắc nhở chúng ta khi nói chuyện nhất định phải sử dụng ngôn ngữ thích hợp. Muốn nắm chắc nghệ thuật ngôn ngữ đàm phán thì nhất định phải coi trọng yếu tố ngôn ngữ. Khi đàm phán, nếu không chú ý đến tình hình thực tế, muốn gì nói nấy thì ngôn ngữ sẽ không thể phát huy hiệu quả, thậm chí còn gây ra phản cảm, tác dụng xấu. Nếu phát hiện môi trường xung quanh không phù hợp với việc đàm phán thì phải kịp thời thay đổi môi trường hoặc thay đổi thiết kế kế hoạch để tránh thất bại. Những từ nên tránh trong đàm phán. Sự lựa chọn ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Có một số từ chúng ta nên ít dùng hoặc không dùng. 1. Những từ ngữ có tính cực đoan. Ví dụ: nhất định là như thế, tuyệt đối không phải vậy. Cho dù suy nghĩ của mình là chính xác, nhưng cũng không nên sử dụng những từ này. 2. Những từ gay gắt. Những từ ngữ này rất dễ gây tranh luận, tạo ra không khí căng thẳng cho hai bên. Ví dụ: giam 10.000 một xu cũng không bớt. Hoặc: không cần nói nữa, quyết định như vậy đi. 3. Tránh dùng ngôn ngữ có ý can thiệp sự riêng tư của đối phương. Ví dụ: tại sao các anh không đồng ý? Có phải do cấp trên không gật đầu không? Phải đặc biệt chú ý điều này khi đàm phán với người nước ngoài. 4. Ngôn ngữ làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương thì không nên sử dụng. Ví dụ: giá mà như vậy, nếu không mua được thì nói rõ cho xong. 5. Tránh dùng từ ngữ thúc giục đối phương. Ví dụ: hãy nghĩ nhanh lên, xin hãy trả lời ngay. Thứ sáu, tránh dùng ngôn ngữ giận dỗi. Cách né này thường mang lại hậu quả không tốt. Ví dụ, lần giao dịch trước anh đã kiếm được 50.000, lần này không thể rẻ hơn sao? Thứ bảy, tránh dùng ngôn ngữ lì lợm. Ví dụ, tôi còn muốn nói, hoặc giống như tôi nói lúc nãy, hoặc nhiều người có thói quen lặp lại lời nói, sử dụng một cách nói khi mở đầu mỗi câu, điều này có lợi trong đàm phán thì chắc chắn là không rồi, cho nên cần phải khắc phục. Thứ 8, ngôn ngữ lấy mình làm trung tâm càng không nên. Sử dụng quá nhiều ngôn ngữ kiểu này sẽ gây ra sự phản cảm và không đạt hiệu quả thuyết phục. Ví dụ, suy nghĩ của tôi là không, mà là chị. Trong tình huống cần thiết nên cố gắng biến tôi thành bạn, anh, chị. Chỉ khác nhau một chữ nhưng hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Thứ 9, tránh dùng ngôn ngữ có tính đe dọa. Ví dụ, anh làm vậy sẽ đi vào ngõ cụt. Xin chị hãy nghĩ cẩn thận về hậu quả của việc này. 10, tránh dùng ngôn ngữ nước đôi. Ví dụ, có thể là, có vẻ như vậy, hình như, nghe nói, dường như, đó là những cái câu không nên dùng. Chú ý cách thức nói chuyện cũng là một kỹ năng. Trong quá trình nói chuyện, có một số vấn đề chi tiết như cách ngắt nghỉ, trọng âm, nhấn mạnh, tốc độ nói thường dễ bị mọi người coi nhẹ. Nhưng chính những điều này lại ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của cuộc nói chuyện. Nếu người nói muốn nhấn mạnh vào một trọng điểm nào đó, việc ngắt nghỉ đúng là việc rất đáng để chú ý, và nó sẽ rất đạt hiệu quả nếu bạn thực hiện đúng. Thực tế đã chứng minh khi nói chuyện nên nghỉ 30 giây một lần. Thứ nhất là để tạo ấn tượng cho đối phương. Thứ hai là để đối phương có cơ hội trả lời câu hỏi hoặc đưa ra bình luận. Đương nhiên, khi lặp lại sự thích hợp cũng có thể làm tăng ấn tượng. Có lúc có thể tăng cường ngữ khí lên cao giọng để nhấn mạnh hoặc thể hiện sự quyết tâm và sự tự tin của người nói. Làm vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn việc sử dụng hàng loạt tính từ. Trong đàm phán, phải chú ý xem đối phương có hiểu lời bạn nói và tầm quan trọng của lời nói không, từ đó khống chế và điều chỉnh tốc độ nói. Khi giới thiệu nội dung trọng điểm đàm phán, tốc độ nói phải chậm rãi để người đối diện nghe rõ và ghi nhớ. Đồng thời cũng phải đặc biệt để ý tới phản ứng của đối phương. Nếu đối phương cảm thấy nhàm chán, có thể là bị bạn diễn giải quá lâu về những vấn đề đã diễn ra và đã hiểu, nói quá nhiều hoặc nói những câu chưa nhiều ý nghĩa. Nếu đối phương tỏ ra không tập trung, có thể là do bạn nói quá nhanh nên họ không theo kịp tư duy của bạn. Tóm lại, muốn đạt được hiệu quả trò chuyện tốt, cần phải chú ý đến cách thức nói. Một nhà đàm phán xuất sắc luôn có sẵn kế hoạch, khéo léo sử dụng ngôn ngữ, vận dụng ngôn ngữ và trí tuệ trên bàn đàm phán để mang lại hiệu quả tốt nhất. Kỹ năng theo đuổi mục tiêu để đôi bên cùng có lợi. Đại đa số mọi người trước khi đàm phán đều cho rằng cuộc đàm phán thành công là khi mình giành được càng nhiều lợi ích càng tốt. Thực tế suy nghĩ và cách làm này đều rất phiến diện, thậm chí còn có hại. Cuộc đàm phán thành công nhất là cuộc đàm phán mà cả hai bên đều giành được kết quả mong muốn. Một khi chỉ có lợi cho mình thì sẽ là không tốt, sẽ gây mất cảm tình. Nếu gặp đối phương là người coi trọng lợi ích lâu dài thì những người coi trọng lợi ích trước mắt sẽ chỉ đạt được kết quả nhỏ hơn rất nhiều so với những lợi ích họ có thể nhận được. Sở dĩ họ cho rằng mình nhận được nhiều lợi ích là vì họ không nhìn thấy đường dài về sau mà chỉ nhìn thấy được điều trước mắt. Quan niệm càng nhiều lợi ích càng thành công thể hiện một tầm nhìn vô cùng hạn chế. Hội trưởng Hội đàm phán học của Mỹ, luật sư Neil đã cho rằng đàm phán không phải là một cuộc đua không yêu cầu phân thắng bại, cũng không phải là một cuộc chiến yêu cầu tiêu diệt đối phương, mà đàm phán là sự hợp tác, mục đích của nó là đôi bên cùng có lợi. Trong xã hội hiện đại, mô hình đàm phán truyền thống đã không còn phù hợp nữa, còn phải vận dụng quan điểm đàm phán mới. Quan điểm này cho rằng trong đàm phán, mỗi bên đều có lợi ích của mình. Nhưng trọng điểm lợi ích của các bên không hoàn toàn đối lập, đây mới là hiệu quả thực sự của đàm phán. Trong một cuộc đàm phán mua bán hàng hóa, bên bán quan tâm tới việc thu lợi bao nhiêu, trong khi bên mua quan tâm liệu hàng hóa có đảm bảo chất lượng hay không. Vì thế, một nguyên tắc quan trọng khi đàm phán chính là thỏa thuận lợi ích song phương. Đưa ra lợi ích, cả hai cùng có lợi. Sau đây là một ví dụ nổi tiếng về việc đàm phán thành công thông qua thỏa thuận hai bên cùng có lợi. Năm 1967, sau cuộc chiến tranh 6 ngày, Israel chiếm được bán đảo của Ai Cập. Khi Ai Cập và Israel cùng ngồi tại bàn đàm phán hòa bình vào năm 1978, lập trường của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Israel kiên quyết giữ lại một phần bán đảo, trong khi Ai Cập muốn giành lại toàn bộ bán đảo. Đầu tiên, mọi người quyết định sẽ phân chia ranh giới trên bản đồ. Nhưng dù thảo luận thế nào thì hai bên Ai Cập và Israel đều không chấp nhận. Rất rõ ràng, chỉ tập trung vào mục tiêu phân chia lãnh thổ thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Vậy còn có cách phân chia lợi ích nào khác không? Lợi ích của Israel nằm ở an ninh. Còn họ không muốn sau khi trả lại bán đảo Sinai, người Ai Cập có thể tự do vào Israel thông qua biên giới trên bán đảo này. Còn lợi ích của Ai Cập là giành lại chủ quyền từ xưa. Sinai chính là một phần lãnh thổ của Ai Cập. Sau thời gian đàm phán, thỏa thuận cuối cùng là Sinai được trả lại hoàn toàn cho Ai Cập, nhưng yêu cầu phi quân sự đại bộ phận khu vực để đảm bảo an ninh cho Israel. Người Ai Cập cũng không được phép tiến gần Israel. Ai cũng không thể phủ nhận thỏa thuận giữa Ai Cập và Israel là một phương án khiến cả hai bên đều hài lòng. Đây chính là kết quả đối bên cùng có lợi. Trong một số tình huống nhất định, đàm phán có thành công hay không phụ thuộc vào việc đưa ra phương án lựa chọn có lợi cho cả đôi bên. Để đạt được điều này, hai bên phải thảo luận, tìm hiểu rõ mục đích, lợi ích của mỗi bên để từ đó điều chỉnh cho hợp lý. Đương nhiên, cân nhắc lợi ích của đối phương không có nghĩa là chấp nhận thua thiệt. Ngược lại, nếu bạn không cân nhắc tới lợi ích của đối phương, không thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu với họ, thì bạn sẽ không thể khiến họ lắng nghe và thảo luận ý kiến của mình. Từ đó, lợi ích của bạn cũng khó có thể thực hiện được. Cuộc đàm phán thành công yêu cầu người đàm phán phải kiên trì theo đuổi lợi ích. Phương án tốt nhất là đưa ra nhiều lựa chọn có lợi cho cả hai bên. Để làm được điều này, bạn phải thực hiện được hai bước. Một, tìm kiếm lợi ích chung. Về lý thuyết, lợi ích chung có lợi cho việc đạt được thỏa thuận giữa hai bên tham gia đàm phán. Cách này cũng chính là để đề ra được phương án làm hài lòng và có lợi cho cả đôi bên. Là một nhà đàm phán, hầu hết ai cũng phải tìm kiếm cách giải quyết khiến cả hai bên vừa lòng. Bởi một trong số tình huống mức độ hài lòng của bạn về kết quả đàm phán sẽ quyết định mức độ hài lòng của đối phương. Về việc tìm kiếm lợi ích chung, phải chú ý tới một số điểm sau. Một, cuộc đàm phán đều đại diện cho lợi ích chung của các bên. Người đàm phán phải cố gắng tìm kiếm cơ hội cộng tác, hợp tác cùng có lợi. 2. Lợi ích chung là cơ hội chứ không tự có. Người đàm phán phải tạo ra, sử dụng và nắm bắt cơ hội, thể hiện rõ ràng lợi ích chung đó. 3. Trong quá trình tiếp xúc giữa các bên, cố gắng nhấn mạnh tới những điểm tốt và lợi ích chung mang lại, tránh những tranh luận không cần thiết. Như vậy mới có thể khiến cuộc đàm phán diễn ra hòa hợp và thuận lợi. Kỹ năng đưa ra nhiều phương án giải quyết. Muốn giành được thành công, hai bên tham gia đàm phán phải cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái nhất, đưa ra nhiều ý kiến để cùng lựa chọn, có thể thông qua các cách sau. 1. Nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ, chúng ta đang thực hiện một cuộc đàm phán giao dịch, có thể nhìn từ góc độ của người làm ngân hàng, nhà phát minh, nhà đầu tư bất động sản, nhà kinh tế, chuyên gia thuế hoặc nhân viên chính quyền để phân tích vấn đề, suy nghĩ xem họ sẽ làm gì và đưa ra những giải pháp khả thi. Điều này sẽ giúp bạn có thể nhiều lựa chọn để giải quyết vấn đề. 2. Đưa ra các giả thiết thỏa thuận khác nhau. Trong quá trình đàm phán, khi không thể đạt được kết quả mong đợi, bạn không nên dễ dàng từ bỏ. Trong điều kiện không tổn hại lợi ích kinh tế, tốt nhất nên vận dụng ngôn ngữ mềm mỏng, đưa ra các khả năng thỏa thuận. Trong đàm phán, mục đích cuối cùng của các bên là hợp tác với nhau để cùng đạt được lợi ích kinh tế. Kỹ năng thường dùng khi đàm phán. Muốn đạt được kết quả tốt nhất trong đàm phán, bạn cần phải nắm được kỹ năng đàm phán, đồng thời linh hoạt vận dụng các kỹ năng này. Sau đây là một số kỹ năng thường dùng khi đàm phán. Thứ nhất, kỹ năng bổ trợ trong đàm phán. Có người nói, kỹ năng đàm phán chính là kỹ năng ngôn ngữ. Mặc dù khéo ăn nói sẽ giúp đàm phán thành công, nhưng điều đó là chưa đủ, còn cần một số kỹ năng bổ trợ ngôn ngữ khác. Một, kỹ năng phát ngôn cứng rắn. Trong một số tình huống, khi cần thiết có thể lên cao giọng. Cách làm này không chỉ khiến đối phương phải hạ giọng mà còn thể hiện sự quyết tâm của bạn. 2. Để đường lui cho mình, nên yêu cầu cao hơn một chút so với mục tiêu dự định để tạo con đường thỏa hiệp. Phải nhớ rằng nếu đặt mục tiêu cao, bạn sẽ giành được nhiều thành quả. 3. Nói nhỏ đúng lúc. Khi nhượng bộ trong đàm phán, nhượng bộ phải chậm, lời nói phải tỏ ra miễn cưỡng. Một bước nhượng bộ nhỏ sẽ mang lại lợi ích lớn trong thỏa thuận. 4. Không nên coi thường những điều nhỏ nhặt. Đối thủ biết về mình càng ít càng tốt, trong khi đó bạn phải tìm hiểu về đối phương. Biết người biết ta mới giành chiến thắng. 5. Vận dụng sức mạnh cạnh tranh. Cho dù đối phương cho rằng thứ họ cung cấp là độc quyền, nhưng bạn cũng phải nói cho họ biết rằng bạn có thể có sự lựa chọn khác. Nhưng bạn cũng phải nói cho họ biết rằng bạn có sự lựa chọn khác. Và hãy để cho người đàm phán với bạn biết rằng bạn có thể mua hoặc không cũng không sao. Hãy đưa ra sự lựa chọn bằng cách tạo môi trường cạnh tranh. 6. Tạm ngừng đúng lúc. Nếu cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, hãy mạnh dạn tạm ngừng. Hãy nói bạn cần thảo luận thêm với cấp trên. Tạm ngừng sẽ cho đối phương cơ hội nghi ngờ hoặc suy nghĩ lại, đồng thời khôi phục thế chủ động của bạn trong đàm phán. 7. Cách đánh cận thành. Hãy uy hiếp để xem đối phương phản ứng thế nào. Cách làm này có phần mạo hiểm nhưng cũng có thể rất hữu dụng, khiến đối phương chấp nhận hay đổi hợp đồng hoặc bàn bạc lại. 8. Vận dụng chiến lược dự toán. Ví dụ, tôi thực sự thích sản phẩm của anh, cũng thực sự có nhu cầu, nhưng đáng tiếc tôi không có khả năng chi trả. Cách mặc cả gián tiếp này có thể sẽ khiến đối phương đề nghị nhượng bộ. 9. Kiên nhẫn. Đừng hy vọng đối phương chấp nhận suy nghĩ của bạn ngay. Phải kiên trì, nhẫn nại. Cuối cùng có thể đối phương sẽ tiếp nhận ý kiến của bạn. 10. Để đường lui cho đối phương. Hãy nể mặt đối phương và chừa đường lui cho họ. Một cuộc đàm phán được coi là thành công là khi cả hai bên đều vui vẻ rời khỏi bàn. Quy tắc cơ bản của đàm phán là không có bất cứ bên nào bị tổn thương. Hai bên đều là người chiến thắng. 11. Xây dựng lòng tin. Đây là tiền đề của đàm phán thành công. Khi bắt đầu đàm phán, nếu bạn thể hiện sự thấu hiểu, thể hiện nguyện vọng muốn cùng đối phương tìm cách giải quyết cùng có lợi, thì bạn sẽ giành được niềm tin. Khi đối phương tin tưởng bạn thì sẽ tin tưởng sự phân tích của bạn, tin tưởng phương án giải quyết bạn đưa ra, thậm chí còn cảm thấy bạn đang suy nghĩ cho người đó. 12. Không phân tán và cô lập mình. Khi có tới vài người cùng tham gia đàm phán, tất cả phải đoàn kết một lòng, phấn đấu vì một mục tiêu, một phương pháp, một con đường. Nếu cuộc đàm phán không có kết quả tốt, hãy thuyết phục người khác giúp đỡ bạn, cùng đưa ra kế hoạch và đối sách. 13. Đàm phán với thái độ khách quan. Khi đàm phán về những điều có liên quan đến bản thân, bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và áp lực. Còn khi đàm phán hộ người khác, bạn luôn giữ được trạng thái ung dung, thoải mái, khách quan và luôn thuận lợi đạt mục tiêu. Chính vì thế, hãy đàm phán với thái độ khách quan để dễ đi đến thống nhất. 14. Không làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Trong đàm phán, giữ thể diện và lòng tự tôn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra, khi đàm phán, nếu một bên cảm thấy bị mất mặt thì cho dù là giao dịch dễ nhất cũng sẽ để lại hậu quả không tốt. Khi lòng tự tôn của một người bị đe dọa, người đó sẽ cố gắng bảo vệ mình và giữ thái độ đề phòng với mọi thứ xung quanh. Lúc này, việc giao tiếp, tiếp xúc với người đó là rất khó khăn. Trong nhiều tình huống, không thận trọng trong ngôn ngữ chính là nguyên nhân gây ra mất thể diện và làm tổn thương lòng tự tôn. Do đó, khi tham gia đàm phán, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc phân biệt người và vấn đề. Với vấn đề thì cứng rắn, còn với người thì mềm mỏng. Hãy chú ý khéo léo vận dụng ngôn ngữ để mang lại hiệu quả tốt nhất. 15. Đặt câu hỏi có chọn lọc. Một con chiên nói với cha xứ: "Con có thể hút thuốc trong lúc cầu nguyện không?" Lời đề nghị của anh ta đã bị cha xứ phản đối. Một con chiên khác lại hỏi cha xứ: "Con có thể cầu nguyện trong lúc hút thuốc không?" Lời đề nghị này đã được cho phép. Nội dung, mục đích của hai con chiên này hoàn toàn giống nhau, chỉ là cách biểu đạt ngôn ngữ khác nhau, nên kết quả cũng trái ngược nhau. Từ đó có thể thấy, sử dụng ngôn ngữ khéo léo mới có thể đạt được hiệu quả mong đợi. Kỹ năng từ chối khi đàm phán. Từ chối trong đàm phán là kỹ năng mà cũng là nghệ thuật. Khi từ chối không nên tỏ thái độ cứng rắn, ngược lại phải lựa chọn ngôn ngữ thích hợp, cách thức thích hợp, thời cơ thích hợp để tạo đường lui. Điều này yêu cầu bạn phải coi việc từ chối là một môn học và nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng. 1. Phương pháp nêu câu hỏi. Phương pháp nêu câu hỏi là khi gặp yêu cầu quá đáng từ đối phương, hãy nêu một loạt câu hỏi. Một loạt câu hỏi này sẽ khiến đối phương hiểu rõ bạn không phải là người dễ bị bắt nạt. Cho dù đối phương trả lời hay không, có thừa nhận hay không, thì loạt câu hỏi đó cũng đã chứng tỏ yêu cầu của họ là thỏa đáng. Trong cuộc đàm phán giao dịch máy công nghiệp giữa Trung Quốc và một công ty của Nhật Bản, do phía Nhật Bản đưa ra mức giá quá cao nên phía Trung Quốc đã khéo léo sử dụng phương pháp nêu câu hỏi để từ chối. Phía Trung Quốc đã liên tiếp nêu ra 4 câu hỏi. Không biết ở Nhật có tổng cộng bao nhiêu công ty sản xuất sản phẩm này? Tại sao giá thành sản phẩm của quý công ty lại cao hơn các sản phẩm cùng loại của các công ty khác của Nhật? Không biết trên thế giới có tổng cộng bao nhiêu công ty sản xuất sản phẩm này? Không biết tại sao giá thành sản phẩm của quý công ty lại cao hơn các sản phẩm cùng loại của những công ty khác trên thế giới? Những câu hỏi này đã khiến đại diện phía công ty của Nhật Bản rất ngạc nhiên. Họ không trả lời, cũng không có cách nào để trả lời. Tự hiểu mà giá mình đưa ra là rất cao. Cuối cùng, phía Nhật Bản đã quyết định sẽ giảm giá. Việc vận dụng phương pháp nêu câu hỏi chính là một cách hiệu quả để từ chối khi đàm phán, nhất là đàm phán kinh tế. 2. Phương pháp viện lý do. Các nhà máy, xí nghiệp hiện đại không hoạt động độc lập, đơn độc. Sự sinh tồn của nhà máy có quan hệ mật thiết với thế giới bên ngoài. Trong đàm phán cũng như trong công việc, có lúc sẽ gặp những yêu cầu không thể đáp ứng. Nếu bạn từ chối thẳng thừng thì rất khó để nhà máy xí nghiệp của bạn sẽ gặp rắc rối. Đối phó với tình hình này, cách tốt nhất là viện lý do hợp lý để từ chối. Sản phẩm của một nhà máy nọ tiêu thụ rất tốt. Có người tới gặp giám đốc bán hàng yêu cầu được mua số lượng hàng lớn với giá gốc. Giám đốc bán hàng thấy đã đến giờ chưa nên linh hoạt mời người đó đi ăn. Vừa ăn, ông vừa nói với khách: "Anh cần số lượng hàng lớn với giá thành thấp. Điều này vượt quá quyền hạn của tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta hãy ăn cơm trước đã." Sau bữa ăn, giám đốc bán hàng nói với khách: "Điều kiện của anh cần tổng giám đốc của chúng tôi phê duyệt, nhưng ông ấy lại vừa đi họp ở trong Nam. Anh cứ về đi, 2 ngày nữa liên lạc sau." Người khách bị từ chối một cách nhẹ nhàng, không có lý do gì nữa nên nhanh chóng ra về. 2 ngày sau, người đó gọi điện tới. Giám đốc bán hàng cho biết đã báo cáo lên tổng giám đốc. Tổng giám đốc trả lời: "Chuyện lớn, phải để chủ tịch công ty giải quyết." Người giám đốc bán hàng đã yêu cầu khách hàng chờ thêm 2 tuần nữa. Khách hàng thấy rắc rối nên cũng không muốn bỏ cuộc, bởi chủ tịch của công ty đồng ý là chuyện không thể, do đó không gọi điện đến để hỏi kết quả nữa. Giám đốc bán hàng đã khéo léo chuyển sự chú ý của khách hàng của mình từ mình sang giám đốc. sau đó chuyển tới chủ tịch công ty. Đây là một cách từ chối khéo léo. 3. Phương pháp bù đắp. Phương pháp bồi thường chính là song song với việc từ chối, có thể đưa ra sự bù đắp nào đó. Bù đắp ở đây không phải bằng vật chất, mà là bù đắp bằng các yếu tố tinh thần hoặc cung cấp thông tin. Ví dụ, khi bạn từ chối yêu cầu của một người bạn, hãy nói thêm rằng sau này bạn và người đó vẫn là bạn tốt. 4. Phương pháp điều kiện. Việc từ chối ai đó thường khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Do đó, trước khi từ chối, nên đưa ra một số điều kiện và yêu cầu đối phương đáp ứng. Ví dụ, nếu đối phương đáp ứng những điều kiện bạn đưa ra, thì bạn đáp ứng yêu cầu của họ và ngược lại. Phương pháp từ chối điều kiện được các nhân viên tín dụng nước ngoài dùng để từ chối khách hàng không đủ điều kiện mở tài khoản. Đây cũng chính là một cách từ chối tạo đường lui. 5. Phương pháp không nói lý do. Ngoại trưởng Liên Xô cũ là một chuyên gia đàm phán. Khi đối diện với các đối thủ, bí quyết của ông là không nói rõ bất kỳ lý do nào, chỉ nói một từ không. Với phương pháp nói không, không có lý do, ông đã chiến thắng mọi đối thủ trong các cuộc đàm phán. Đây cũng chính là một trong những bí quyết quan trọng tạo nên sự thành công của ông. 6. Phương pháp hài hước. Trong quá trình đàm phán, có lúc bạn sẽ gặp phải đối phương khó từ chối hoặc những đối phương kiên quyết không hạ thấp yêu cầu điều kiện. Khi đó, bạn không nên trực tiếp từ chối mà nên từ từ tiếp nhận, sau đó căn cứ vào yêu cầu và điều kiện của đối phương mà đưa ra những kết luận không thực tế hoặc phủ định. Phương pháp này luôn mang lại hiệu quả, tạo sự hài hước. Có một thời kỳ, Liên Xô cũ và Na Uy đã đàm phán về việc mua cá trích của Na Uy. Trong quá trình đàm phán, đại diện phía Na Uy đã đưa ra mức giá quá cao. Mặc dù hai bên đã thảo luận rất nhiều, nhưng phía Na Uy vẫn không chịu nhượng bộ. Cuộc đàm phán kéo dài nhiều vòng, đại diện đàm phán cũng đã thay đổi nhưng vẫn không có kết quả. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Liên Xô đã giao quyền cho ngài Kolodai việc Na Uy ra giá quá cao, trong khi Liên Xô đề nghị mức giá thấp, khiến cuộc đàm phán gần như rơi vào bế tắc. Nhưng người Na Uy không để ý tới điều đó, vì dù thế nào thì dân Nga vẫn phải ăn cá và vẫn phải mua hàng của họ. Lúc này, Kolodai nói với đại diện phía Na Uy: "Vậy tôi đồng ý với mức giá của các ông. Nếu chính phủ nước tôi không đồng ý, tôi sẽ dùng tiền lương của mình để trả. Tuy nhiên, do tiền lương của tôi có hạn nên phải trả góp, sợ rằng trả hết đời mới xong." Hai bên không nhịn được cười. Cuối cùng, phía Na Uy cùng đồng ý với mức giá do Liên Xô đề xuất. Chính sự hài hước của Kolodai đã giúp bà hoàn thành nhiệm vụ mà trước đó rất nhiều người đã không làm nổi. Thưa quý vị vừa nghe xong chương 11 với nội dung rất hữu ích, rèn luyện tài đàm phán, luôn nắm chắc phần thắng. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống, bất kể ở một lĩnh vực nào, từ kinh doanh, đàm phán, hôn nhân, tình yêu, chính trị, tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều cần có những cái nội dung phải đàm phán. Vậy, đàm phán như thế nào để luôn nắm chắc được kỹ năng để giành phần chiến thắng? Thì chương 11 đã giải quyết được điều đó. Cuốn sách Khéo Ăn Khéo Nói còn mang lại rất nhiều những kỹ năng khác cho quý vị. Mời quý vị đón nghe tiếp một nội dung cũng vô cùng hay và thú vị, chắc chắn sẽ mang lại nhiều kỹ năng lợi ích hơn cho mỗi người. Đó chính là chương tiếp theo, chương 12 với nội dung kỹ năng diễn thuyết sinh động. Quý vị hãy like, comment, chia sẻ video quý vị nhé. Xin chào, thân ái và hẹn gặp lại.